Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76, đêm dài đằng đẵng. 8. Sớm hơn, chậm đã, Tô Nhược Dĩnh nhìn thấy trung niên nam tử giơ lên súng săn. Đang sợ sau khi vẫn là dựa theo cùng Lạc Phi trước đó thương lượng xong nói. Chúng ta về sau cũng không có cậy mở ngăn tủ. Tại các rời đi sau chúng ta cuối cùng vẫn lương tâm bất an từ bỏ. Thật sao? Thợ săn khẩu súng nhắm ngay Lạc Phi. Lạnh lùng hỏi hắn nói. Nàng nói là sự thật à? Là thật. Huống chi kia ngăn tủ chúng ta căn bản là làm không ra. Lạc Phi cố ý che giấu hai người đã tìm được xà beng sự tình. Lấy làm chính mình nói tỏ ra có sức thuyết phục. Kia tốt. Trung niên nam tử gật gật đầu lại cầm thương lui về sau một bước. Mệnh lệnh hai người nói. Hiện tại đem ba lô bên trong đồ vật đều ngã trên mặt đất. Nếu như bên trong không có ta tủ sắt bên trong đồ vật. Ta lập tức thả các ngươi đi. Hai người đành phải đều đem ba lô từ trên lưng buông xuống. Lạc Phi còn cố ý đem ba lô nhanh chóng mở ra. Đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Để tránh thợ săn đem lực chú ý đặt ở bên trong có búa chăn bông bên trên. May mắn chính là, thợ săn tại nhìn xong Lạc Phi ba lô bên trong cũng không có hắn muốn nhìn đồ vật về sau. Liền lập tức làm Tô Nhược Dĩnh cũng mở ra ba lô. Bởi vì hai người ba lô bên trong đều không có búa cùng súng săn đạn. Lạc Phi nhìn thấy thợ săn sắc mặt bắt đầu trở nên có chút đẹp mắt một ít. Tốt a, các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi đều không có gạt ta. Trung niên nam tử một lần nữa đem súng săn đứng thẳng. Đứng lên, ra hiệu Lạc Phi đem ba lô bên trong đồ vật một lần nữa đều lắp trở lại. Cẩn thận, nhưng lại tại Lạc Phi đem hai hộp đồ hộp cùng hai cây bánh mì các thứ hướng chính mình ba lô bên. Trong trang thời điểm, theo Tô Nhược Dĩnh rít lên một tiếng. Hắn trái cái cổ đột nhiên bị một kích nặng nề. Sau đó Lạc Phi liền triệt để ngất đi. Tỉnh nữa đến sau bốn phía đã không có một ai. Khen thưởng thêm nhiệm vụ đã phát động. Một mình sống tìm được Chris Tiểu Trấn cũng giải cứu ngươi đồng bạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này ở Lạc Phi trong đầu vang lên. Hắn xoa còn rất là đau đớn cái cổ. Phát hiện chính mình ba lô bên trong đã không có vật gì. Lạc Phi hiện tại tùy thân còn sót lại, ngoại trừ không ba lô bên ngoài cũng chỉ có mặc trên người quần áo cùng bị ném vứt bỏ ở một bên chăn. Tất nhiên trong chăn che giấu kim loại búa cũng đã bị thợ săn lấy đi. Tại không có thức ăn nước uống tình huống hạ, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có đầu mối nên như thế nào đến hơn 80 cây số bên ngoài Chris. Tiểu Trấn huống hồ đã khen thưởng thêm nhiệm vụ bên trong nhắc tới còn muốn hắn nghĩ cách cứu viện Tô Nhược Dĩnh, điều này nói rõ kia đánh xỉu hắn trung niên nam tử đã đem Tô Nhược Dĩnh cưỡng ép đến Chris Tiểu Trấn, như vậy, chẳng phải là nàng không cần tốn nhiều sức liền hoàn thành này kịch bản ban đầu mục tiêu nhiệm vụ. Lạc Phi nghĩ được như vậy, suy nghĩ lại một chút chính mình trước mắt tình cảnh. Không khỏi vô cùng phiền muộn cảm thán. Ta mệnh như thế nào khổ như vậy a? Nhưng mà hắn không biết là. Tô Nhược Dĩnh kế tiếp nghĩ muốn đột phá khốn cảnh. Cũng sẽ không so với hắn hiện tại muốn nhẹ nhõm một chút. Tại Lạc Phi ngắn ngủi hối hận về sau. Hắn vẫn là trước quyết định một lần nữa trở về thợ săn phòng nhỏ. Bởi vì căn cứ vừa mới hệ thống tuyên bố khen thưởng thêm nhiệm vụ nhắc nhở. Rất rõ ràng thợ săn đã dùng súng săn đem Tô Nhược Dĩnh cưỡng ép đi Chris Tiểu Trấn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa dù là thẳng đến kịch bản kết thúc. Thợ săn phòng nhỏ cũng đều sẽ thành Lạc Phi một cái hết sức an toàn nghỉ ngơi điểm. Bất quá bây giờ thợ săn phòng nhỏ bên trong đã không có đồ ăn. Ngoại trừ bên cạnh lò lửa còn thừa lại nửa vời. Những thứ đồ khác đối với Lạc Phi tới nói tựa hồ cũng giá trị không lớn. Đồng thời hai người buổi sáng theo thợ săn phòng nhỏ ra tới đã đi rất lâu. trở về thợ săn phòng nhỏ trở lại. Đi tới đi lui xem ra cũng chỉ là càng nhiều tiêu hao chính mình ăn chán chê độ mà thôi. Lạc Phi mở ra trò chơi menu kiểm tra một hồi chính mình trước mắt trạng thái. Thể cảm giác nhiệt độ 12 độ, xuống đến 10 độ trở xuống đem khác biệt trình độ tăng tốc ăn chán chê giá trị hạ xuống tốc độ. Ăn chán chê giá trị 36, xuống đến 0 sắp mở bắt đầu không ngừng giảm xuống thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Khát nước giá trị 45, xuống đến 0 sắp mở bắt đầu không ngừng giảm xuống thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Thể lực giá trị 100, xuống đến 0 sẽ tiến vào trạng thái hư nhược cưỡng chế nghỉ ngơi. Nói cách khác, tại Lạc Phi té xỉu trong khoảng thời gian này, thể lực giá trị ngược lại là hắn duy nhất một hạng không giảm ngược lại tăng trị số. Mà Lạc Phi hiện tại sở dĩ dám không để ý ăn chán chê giá trị tiến một bước lãng phí nguy hiểm. Khăng khăng về trước thợ săn phòng nhỏ chỉnh đốn, lại hoàn toàn là bởi vì hắn cũng định hiện tại liền vận dụng, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Tại quay về lối trước đó, hắn trước đem linh cảm bắt giữ bản chép tay biến ra mở ra. Dùng bút viết, Lạc Phi trở về đến thợ săn phòng nhỏ chỉnh đốn thời điểm. Thế mà tại thợ săn phòng nhỏ chung quanh cách đó không xa rừng rậm bên trong. May mắn rất nhanh phát hiện một đầu bởi vì bão tuyết mà chết cóng trưởng thành hùng hươu. Bởi vì Lạc Phi ở bản chép tay bên trong trình bày chính là một loại trạng thái tính kết quả. Mà không phải như là đá lăn, cầu đột nhiên đứt gãy cái chủng loại này động thái sự tình. Cho nên cũng không chịu bản chép tay công năng nói rõ bên trong đối với thời gian khoảng cách không cao hơn 10 giây hạn chế. Làm Lạc Phi đánh câu sau nhìn thấy đoạn này văn tự lập tức biến thành lam chữ. Hắn không khỏi thở phào một cái. Xem ra thông qua bản chép tay theo kịch bản bên trong ngoài định mức thu hoạch đồ ăn làm phép. Thế nhưng thật không có vượt qua hệ thống dung thân nhịn hạn độ. Xem ra này hoàn mỹ phẩm chất, bản chép tay. Thật vẫn là có rất lớn tác dụng. Thành công sau Lạc Phi. Tại đi trở về quá trình bên trong Lạc Phi thực may mắn chính mình chắc chắn sẽ có trợ giúp thông. Quan Phi thường quy thủ đoạn. Hắn hiện tại có chút hối hận đem lỗ mãng mạo hiểm giả, xưng hào cho đổi đi. Nếu như không đổi, hắn có lẽ sẽ đối với thợ săn đánh lén có càng nhanh phản ứng. Thậm chí còn khả năng chế phục hắn nhận được hắn trong tay súng săn. Tất nhiên trong trò chơi đã phát sinh chuyện cũng không có nếu như. Nếu là có thể chế phục thợ săn, cứ việc đối hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ có thể sẽ rất có ích lợi. Nhưng tương tự khen thưởng thêm nhiệm vụ cũng sẽ không phát động. Bởi vì cái gọi là phúc hề họa sở nằm. Họa này phúc sở dựa. Bởi vì điện thoại đồng dạng bị lấy đi. Làm Lạc Phi một lần nữa trở lại thợ săn phòng nhỏ cách đó không xa cầu gỗ lúc trước. Hắn nhìn đánh dấu bài bên trên, nhưng xin chú ý. Tuyệt đối không nên hủy hoại ta phòng bên trong sắt ngăn tủ. Làm người không nên quá tham lam. Nếu không thượng thiên sẽ trừng phạt ngươi. Này mấy dòng chữ, không khỏi lắc đầu lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới ta sẽ còn về tới đây. Đồng thời phía trên này chữ như vậy nhanh liền ứng nghiệm. Lạc Phi một bên cười khổ, vừa theo đánh dấu bài đằng sau cái chìa khóa bắt lấy tới. Hắn lúc trước cùng Tô Nhược Dĩnh theo thợ săn phòng nhỏ rời đi lúc vẫn là có lễ phép đem nhà gỗ cửa đóng lại. Hiện tại lại trở về, hắn cũng không muốn lại nhảy cửa sổ, trở lại trước cửa nhà gỗ về sau, mở cửa sau Lạc Phi. Chuyện thứ nhất chính là đi nhà gỗ gần đây rừng rậm bên trong tìm đầu kia chết cóng hùng hươu. Tăng thêm, may mắn, cùng, rất nhanh, hai cái từ, bản chép tay, hiệu quả quả nhiên khác biệt tiếng. Vọng. Chỉ ở nhà gỗ đằng sau rừng rậm bên trong không đến 10 mét xa địa phương. Lạc Phi liền liếc nhìn đầu kia chừng 400 cân tả hữu đông chết trưởng thành hùng hươu. Đây là ta tự sử dụng, phong vũ lôi điện, về sau. Lại một lần nữa có một loại ở trong game bật hack cảm giác. Lạc Phi đi đến hùng hươu thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống, một bên tại suy nghĩ như thế nào đem nó cho xách về nhà gỗ đi. Một bên lòng sinh cảm khái nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.